Chương 1718 tối cường thăng cấp hệ thống. Chút rượu, phạt rượu đều không ăn, lão tử muốn làm. Nữ thần tông, tông chủ. Đây là cái gì tông môn à? Làm sao xưa nay chưa từng nghe nói đi? Ai vậy? Nữ thần tông, hẳn là đều là nữ đệ tử, làm sao bị một cái nam làm tông chủ à? Mọi người nghị luận sôi nổi, một tên đệ tử ở Lam Chấn bên tai thấp giọng nói, nghe tộc trưởng. Hắn chính là Long Phi. Lam Chấn ánh mắt chìm xuống nhìn chằm chằm Long Phi. Vào đúng lúc này, La Mặc đã từng nói mà nói ở trong lòng hắn vang lên. Hắn một quyền nhìn như bình thản không có gì lạ, nhưng cũng có thể một quyền thúng sát, phi thường kỳ quái, một quyền thúng sát. Lam Chấn ánh mắt hơi híp lại, lập tức Lam Chấn đi lên trước, đem Long Phi bọn họ cản ở ngoài cửa, nói, chúng ta Lam gia thật giống cùng nữ thần tông không có cái gì lui tới đi, vì lẽ đó, ta kiến nghị ngươi vẫn là không nên tới dính líu này giao du với kẻ xấu. Cho tới trước đây chuyện đã xảy ra, ta có thể ngay ở trước mặt chưa từng xảy ra gì cả. Lời nói ở ngoài tâm ý rất rõ ràng, nước giếng không phạm nước sông, truy en cua tui dốc nét, Long Phi khẽ mỉm cười, nói, ta cùng ngươi thật sự không có giao tình gì, ta nữ thần tông há lại là ngươi loại này đê tiện nham hiểm kẻ có thể kết giao. Lam Nhã tộc trưởng là bằng hữu của ta, ta đến phúng viếng cha nàng cũng là hẳn là. Cho tới ngươi nói trước đây chuyện đã xảy ra. Ha ha. Ngươi làm chưa từng xảy ra, thế nhưng ta nhưng nhớ tới rất rõ ràng. Căn bản không ăn Lam Chấn cái trò này, hơn nữa, ngay ở trước mặt hết thảy Lam gia tộc người nói Lam Chấn đê tiện nham hiểm kẻ, điều này làm cho Lam gia rất nhiều người đều căm tức không ngớt, cái này là ở đánh Lam gia mặt sao, nhất làm cho Lam Chấn khó chịu còn không là câu này, mà là Long Phi xưng Lam Nhã vì là tộc trưởng, hắn lửa giận trong lòng sóng ngầm, tiến lên một bước, trầm giọng nói, "Nghe Long Phi, ngươi không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ngươi cũng không nhìn một chút. Đây là địa phương nào, nếu như ta là lời của ngươi, ta ngay lập tức sẽ rời đi Thiên Viêm Thành." Lam Hùng, Lam Tiêu hai huynh đệ trở về, thế tất sẽ vì Lam Nhã giữ gìn lẽ phải, vào lúc này Lam Chấn không muốn ở thêm cái kẻ địch, nhưng mà Long Phi khẽ mỉm cười, nói, số một, con người của ta không ăn chút rượu cũng không uống rượu phạt, ta chỉ uống rượu ngon. Thứ hai, liền ngươi loại này đê tiện nham hiểm kẻ làm sao có khả năng sẽ trở thành ta đây? Muốn ta rời đi Thiên Viêm Thành? Được không, gọi ta một thân cha tới nghe một chút. Đến rồi, Long Phi chính là làm sự tình, dù sao, đứng ở trước mặt hắn Lam Chấn nhưng là một con bốt à, ngươi có thể buông tha, tự nhiên không thể à, từ Long Phi bước vào Lam Phủ thời điểm, hắn đầu tiên nhìn thấy chính là Lam Chấn, bởi vì trên người hắn lóe kim quang, quá chói mắt, đối mặt loại này bốt, chỉ có một chữ, được, lão tử biến thái năng lượng đã khát khao khó nhịn, ngày hôm nay không đem ngươi đánh ngã, lão tử tới nơi này làm gì à? Long Phi hưng phấn trong lòng lên, Lam Chấn mi tâm căng thẳng, hai mắt một nanh, nặng nề nói, "Ngươi tiểu tử, ngươi muốn chết, vậy ta sẽ tác thành ngươi." "Ngươi đến?" Lam Chấn đột nhiên hét một tiếng, cả giận nói, "Ngươi cho ta cầm La Mặc những này phản bội kẻ nắm lên đến, nếu như ai dám phản kháng đồng thời tru diệt." Tiếng nói vừa dứt, Lam gia thị vệ đồng loạt vọt ra, cầm trong tay trường thương, trong nháy mắt đem Long Phi mọi người vây, Lục Tần lạnh như băng nói, "Ngươi làm càn. Dám đối với chúng ta tông chủ vô lễ như thế, muốn chết đi." Nữ nhân hung lên, được kêu là một cái bảo tố à, nguyên bản lạnh lạnh như băng Lục Tần, nổi giận lên hung hãn như vậy, Long Phi giật nảy mình, khí tức trên người nàng cũng là tỏ khắp đi ra, Lam Chấn cũng không để ý nhiều như vậy, hét ra một tiếng, "Ê bắt." Cũng tại lúc này, Lam Hùng cùng Lam Tiêu đồng thời đứng lên đến, hai bóng người một huyển, rơi vào trên bậc thang, ánh mắt chìm xuống, vì ai dám động bọn họ một thoáng, lão phu một chưởng bổ hắn. Số từ 950 côn vớt bi, liêu.